Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178 chết hồn nguyền rùa, chương 178 cách thiên sáng sớm Nguyên Tiêu đã bị vành tai đau đớn từ minh tưởng trung bừng tỉnh, từ giải phẫu trái cây có thể đem đại não cắt ra mà không bị thương hại, dùng giải phẫu phương thức ngăn cản siêu não tế bào quá độ chuyển hóa. Dư thừa minh tưởng tinh thần lực cùng pháp lực càng là có Mikasa chia sẻ. Nguyên Tiêu đã thói quen đem giấc ngủ thay đổi thành minh tưởng, một đêm minh tưởng. Hiệu quả đâu chỉ là Mỹ thực chi hải minh tưởng hiệu quả gấp 10 lần, nếu nói ở Mỹ thực chi hải. Trở thành tam giai vu sư tinh thần hải ma lực trì tinh thể hóa ít nhất muốn 50 năm. Ở bóng ma khe hở nơi này đủ để đem thời gian này ngắn lại đến 5 năm. Cũng chính là trung cực minh tưởng pháp bóng ma chúa tể mới có loại này khủng bố tiến giai tốc. Độ tình, Nguyên Tiêu bắt lấy vô hạn chi xà dơ lên trước mắt, vô hạn chi đuôi rắn vung. Nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu một đôi đồng tử hiện lên hai cái màu xám sao sáu cánh, một loại đến từ linh hồn sợ hãi, làm Nguyên Tiêu không chút do dự thi triển hoàng kim ảnh phân thân thuật. Ba cái phân thân vừa mới phân liệt ra tới. Vô hạn chi xà đôi mắt chừng phân thân đã định tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xám trắng tràn ngập tử khí hóa thành cho. Bụi Nguyên Tiêu hít hà một hơi. Kia hai cái màu xám sao sáu cánh đại biểu cái gì hắn biết rõ, sao sáu cánh hiện ra màu xám đại biểu. Tử vong tiêu chí, chết hồn châu chấu vương đồng quy vu tận loại pháp thuật khí quan chết hồn nguyền rùa. Có được chú sát mục tiêu thân thể cùng linh hồn đặc thù hiệu quả. Thuộc về cấp thấp pháp thuật chung cực kỳ hiếm thấy thức cách chết thuật vô hạn chi xà phun xà tin. Cọ sát Nguyên Tiêu bàn tay, giống như chờ đợi khích lệ tiểu miêu tiểu cầu thật là không thể xem thường a. Nguyên Tiêu thấp giọng kinh ngạc cảm thán nói. Hắn ý thức được chính mình cần thiết hoàn toàn nghiên cứu một chút vô hạn chi xà chế tạo bản vẽ. Cùng tiến hóa bản vẽ, chẳng sợ này đó bản vẽ quá thâm ảo trước mắt hắn xem không hiểu. Ít nhất cũng muốn lộng minh bạch vô hạn chi xà cụ thể tiến hóa phương thức này một nghiên cứu chính. Là một tháng, còn may mà tháp linh cùng hoàng kim ảnh phân thân thuật vô hạn chi xà tiến hóa lúc ban đầu là vô thuộc tính, nhưng là bởi vì hắn là bóng ma nhện quái huyết mạch. Vô hạn chi xà cái thứ nhất cắn nuốt mục tiêu liền tuyển định bóng ma sinh vật. Từ nay về sau tiến hóa yêu cầu không ngừng cắn nuốt các loại bóng ma sinh vật, loại này cắn nuốt. Chia làm hai loại hiệu quả lẫn nhau có trợ cấp, đệ nhất loại là chỉnh thể cắn nuốt. Có thể có được mục tiêu sinh vật một chút đặc tính. Tỷ như nào đó bóng ma sinh vật lôi hệ kháng tính rất mạnh. Nếu liên tục cắn nuốt loại này sinh vật liền có thể tăng cường vô hạn chi xà tương ứng kháng tính, cuối cùng loại này kháng tính thậm chí sẽ đạt tới 100%. Siêu đương nhiên này không phải nói vô hạn chi xà cuối cùng có thể miễn dịch sở hữu thương tổn, này căn bản không hiện thực. Tỷ như một khi có 5 loại kháng tính tăng lên đi lên, vô hạn chi xà hắc thiết, đồng thau, bạc trắng, hoàng kim tứ đại giai tầng phân biệt có thể miễn dịch một loại, còn lại năng lượng thuộc tính nhiều nhất miễn dịch một nửa. Toàn bộ miễn dịch thương tổn chủ kháng tính thậm chí có thể thay đổi, đệ nhị loại cắn nuốt. Là dung hợp sinh vật loại pháp thuật chiến đấu khí quan, một khi cắn nuốt, liền có thể sử dụng mục tiêu thiên phú pháp thuật. Đương nhiên cái này cắn nuốt xác suất thành công cũng không phải rất cao. Càng là lợi hại loại pháp thuật chiến đấu khí quan cắn nuốt khó khăn càng lớn. Cao đẳng sinh vật chiến đấu khí quan thậm chí yêu cầu các loại nghi thức cùng phụ trợ tài. Nguyên, loại này cắn nuốt đồng dạng có thể thay đổi trong cơ thể đang ở sử dụng chiến đấu khí quan. Duy nhất hạn chế, chính là cùng thời gian bắt đầu dùng chiến đấu khí quan không thể vượt qua vu sư chính thức trước. Nghiệp cấp bậc, ngoài ra mỗi thay đổi một lần chiến đấu khí quan. Đều yêu cầu thời gian dài ngủ say tới ổn định chiến đấu khí quan gen bài xích hai loại cắn nuốt. Phương pháp, chính là vô hạn chi xà một nửa tiến hóa phương thức đến nỗi một nửa kia tiến hóa hình thức. lại là bóng ma nhện quái huyết mạch cùng hắn pháp lực. Huyết mạch võ trang vô hạn chi xà sẽ liên tục dung hợp trong thân thể hắn huyết mạch. Cuối cùng có được trong thân thể hắn huyết mạch toàn bộ năng lực. Thậm chí cuối cùng cùng hắn cùng nhau trưởng thành vì bóng ma chúa tể, hảo một cái vô hạn chi xà. Nguyên Tiêu sờ sờ vô hạn chi xà lạnh lẽo đầu, ma pháp chiến tranh thời kỳ tập hợp vô số truyền kỳ. Pháp sư tối cao thành tựu chi nhất, khó trách cái này huyết mạch võ trang thế nhưng dùng vô hạn chi xà tới mệnh danh. Còn thật sự là một chút đều không có nhục không hàm đuôi xà ở cổ xưa thần thoại chung có được địa. Vị, nhìn xem bên ngoài hắc ám sắc trời. Nguyên Tiêu ngáp một cái nhắm mắt ngủ say, từ tiến vào săn long đảo thế giới ngầm đến bây giờ. Hắn không có một ngày nghỉ ngơi quá, thần kinh vẫn luôn banh thật sự khẩn dự phòng bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Hiện giờ rốt cuộc nhẹ nhàng xuống dưới lại không hào hào nghỉ ngơi. Banh đến thật chặt sẽ tạo thành tinh thần phương diện ẩn thương, sáng sớm. Cùng với pháp sư tháp sái lạc dương quang chuông vang thanh truyền tiến trong tai, Nguyên Tiêu duỗi cái lười eo bò dậy mở ra một bên quang não. Thông qua quang não Internet hiểu biết Hải Long Thành, đây là một người khẩu 10 vạn thành thị. Trong đó có 5.000 nhiều danh chức nghiệp giả. Đại khái 100 tà hữu đạt tới nhất giai. 30 cái tà hữu đạt tới nhị giai. Đến nỗi tam giai chỉ có 4 cái mà thôi. Chỉ có những người này sản xuất tài nguyên số lượng có thể nghĩ. Nhất giai dưới tài nguyên số lượng không ít, nhưng là đối Nguyên Tiêu tới nói tác dụng không lớn, nhị giai trở lên muốn đổi lấy. Cũng chỉ có thể cùng mặt khác pháp sư tiến hành trao đổi bù đắp nhau. Mỗi tháng nhất hào đều sẽ ở tháp đồng hồ một tầng triển khai một cái loại nhỏ trao đổi sẽ. Nếu trao đổi không đến cũng chỉ có thể xin giúp đỡ với tài nguyên thương nhân, thông qua quang não. Liên lạc tài nguyên thương nhân, bọn họ tự nhiên sẽ mang theo sở cần tài nguyên tiến đến giao dịch toàn bộ quên đi thế giới. Loại này tu luyện hình thức đã hình thành một bộ hệ thống. Tài nguyên thương nhân sau lưng nghe đồn đứng một cái lục giai vu sư. Chỉ là bọn hắn cho tới nay giao dịch đều thực công bằng. Lúc này mới phát triển xuống dưới dần dần chiếm cứ thị trường số định mức nhị giai bóng ma thuộc. Tính tài nguyên, còn có thần bí đồ cổ mảnh nhỏ, Nguyên Tiêu nói thầm nói, tiến giai tam giai vu sư. Đầu tiên phải làm đến chính là ma lực trì tinh thể hóa. Đây là giống nhau pháp hệ chức nghiệp nhất khó khăn một chút. Nhưng là với hắn mà nói có bóng ma chúa tể minh tưởng pháp ngược lại đơn giản nhất tiếp theo chính. Là huyết mạch thăng hoa, này với hắn mà nói mới là phiền toái nhất, ít nhất 100 loại nhị giai bóng ma sinh vật. Mỗi một loại cụ thể số lượng nhiều ít không chừng, hắn yêu cầu rút ra này đó sinh vật huyết mạch, thông qua huyết mạch thăng hoa nghi thức làm bóng ma nhện quái cắn nuốt đi xuống. Mạnh mẽ kích thích trong cơ thể huyết mạch hướng bóng ma chúa tể phản tổ thăng hoa, bóng ma sinh vật. Rất nhiều. Quên đi thế giới nhị giai ít nhất đều có mấy ngàn loại, nhưng là lựa chọn chủng loại mạnh yếu. Đối với huyết mạch thăng hoa tự nhiên có nhất định ảnh hưởng. Muốn dùng tốt nhất nhị giai bóng ma sinh vật thăng hoa huyết mạch. Trả giá đại giới chính là một chút đều không thấp. Một ít cường đại nhị giai bóng ma sinh vật đều có một cái đặc điểm chính là hy hữu, khoảng cách nhất. Hào trao đổi ngày còn có mấy ngày. Nguyên Tiêu bắt đầu chuẩn bị chính mình trao đổi đồ vật, dược tề không được. Ở bóng ma khe hở dược tề thực chân quý, nhưng là hắn không biết quên đi thế giới tài nguyên có thể sinh sản này đó dược tề. Vạn nhất lấy ra tới nơi này không có khả năng xuất hiện dược tề. Hắn lai lịch lập tức liền sẽ bạo lậu, đến lúc đó hắn cũng đừng tưởng an tâm tu luyện, trừ bỏ dược tề. Cũng chỉ dư lại nhất am hiểu luyện kim con rối chế tạo, nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu lập tức thông qua quang não Internet đặt hàng đại lượng nhất giai bóng ma sinh vật thi. Hài, này đó thi hài chế thành luyện kim con rối. Giá trị có thể phiên vài lần. Quang não Internet đối với quanh thân rất nhiều thành thị đặc sản đều có tương quan tư liệu. Trong đó luyện kim con rối là chỉ ở sau dược tề đồng tiền mạnh. Mặc kệ lấy ra tới nhiều ít đều không lo không ai muốn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.